Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 182, Sấm Sét Báo Táp. Yui Sumi đi ở phía trước, cầu đạo ngọc cột Killer B trôi nổi ở Yui Sumi sau lưng. Yui Sumi lại đổi rẽ Kennen cái kia một bộ. Trên mặt mặt nạ màu đen ngăn trở Yui Sumi hiện tại rào rạt đắc ý vẻ mặt. Một cái to lớn trên đất trống. Tuyệt đã đem to lớn ngoại đạo ma tượng cho gọi ra đến rồi. Ngoại đạo Sumi thơm lên đã thiên đạo xuất hiện ở bên trên. Nhìn chỉ có Tuyệt một người. Sau đó hỏi, Kennen đây, đi tìm bát vĩ. Hắn nói bát vĩ ở Vân Nhẫn Thôn. Vì lẽ đó đi tới. Sau đó liền tỉnh, tiếp kiệm, trở lại, thiên đạo trong nháy mắt tách ra liên tiếp, sau đó liên tiếp lên Yui Sumi. Kennen, bát vĩ tìm đã tới chưa? Đã bắt lấy, có điều muốn đi Tuyệt địa phương còn phải một ít thời gian. Vân Nhẫn Thôn nên chặn đường, vì lẽ đó đến đầy một điểm. Tam vĩ đã chuẩn bị xong chưa? Đã có thể bắt đầu rồi. Thiên đạo thản nhiên nói, vậy liền chờ ta một hồi được rồi. Không phải vậy bát vĩ khả năng không gánh nổi a. Dù sao đang hấp thu vĩ thú thời điểm không cách nào nhúc nhích. Nhất định phải kéo dài cung cấp chakra. Tốt, ngươi đến nhanh lên một chút. Biết rồi, sau đó tách ra liên tiếp. Yui Sumi nhìn sau lưng Killer B sau đó nói, đừng nói chuyện, ngươi vừa nói chuyện sẽ đau đầu. Ngoặc kép, Konoha, Yuna cùng Naruto đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, mang về còn rảnh rỗi. Ồ, hai người các ngươi làm tiểu đệ của ta phải tăng nhanh tu luyện. Không phải vậy bị người nhấn trên đất đánh, cũng quá đáng thương. Yuna nhìn Naruto cùng không ngừng thuyết giáo. Còn có Naruto ngươi, lại bị một người phụ nữ cho cưỡng hôn. Tuy rằng ta đem nàng đánh chết. Thế nhưng người vẫn là quá yếu. Theo Yuna thuyết giáo hai người đầu càng ngày càng thấp. Nghe được người phụ nữ kia thời điểm Naruto ngẩng đầu lên nhìn Yuna. Phải biết người phụ nữ kia có thể tùy ý sử dụng 5 loại quen thuộc nhẫn thuật. Kết quả bị Yuna cho đánh bại. Tên kia thật sự sẽ 5 loại thuộc tính nhẫn thuật sao? Làm sao có khả năng? Tên kia đang không ngừng biến hóa thân thể của chính mình. Mới có thể dùng không giống nhẫn thuật. Lần thứ nhất công kích của ta trực tiếp xuyên thủng đối phương trái tim. Thế nhưng đối phương trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Nhưng là làm sao thoát khỏi bổn tiểu thư con mắt. Tên kia thân thể là tóc. Sau đó bị ta một đòn Chidori trực tiếp cho đâm thủng. Sau đó liền xong thôi. Yuna vừa nói trên tay vừa đeo động tác, trên tay Chidori đâm này vang. Hai người nhìn Yuna trong tay Chidori, đột nhiên mau thật mạnh. Thế nhưng hai người đều là mới thuộc tính, phong, chakra. Cũng chỉ có thể nhìn, Rasengan không cần Chidori nhược. Naruto lớn tiếng nói, gia nhập tính biến hóa về chất chính là S cấp nhẫn thuật. Ta rất nhanh sẽ có thể thành công. Có Yuna ví dụ, Naruto cũng là tìm tới phương hướng. Còn kém thuộc tính, phong, tính chất biến hóa. Lén lút nói cho ngươi một điểm bí mật nhỏ nha. Sasuke khai phát ra một chiêu S cấp nhẫn thuật. Cái kia một chiêu không cách nào tránh né. Trừ phi ngươi có cùng sự mạnh mẽ sức phòng ngự. Không phải vậy sẽ chết nha. Yuna lặng lẽ cùng Naruto nói rằng, a, nghe được Yuna sau khi Naruto càng là quyết định muốn mau tu luyện chính mình nhẫn thuật. Cái gì? Ta cái kia đệ bị một người áo đen chảo đi rồi chưa? Raikik ở nơi đó lau nước mắt, phái ra lượng lớn người đi tìm Killer B. Yui Sumi tốc độ rất chậm, không biết từ lúc nào vị trí của nàng liền bị bại lộ. Không ngừng có người đến đây, Yui Sumi nhìn trên đất người, này đã là chính mình đẩy lùi đệ ngũ sóng, sau đó nên chính là Raikik tự mình đến rồi đi. Yui Sumi quay đầu lại nhìn Killer B, cái tên này con mắt trừng lớn lão đại. Phòng trừng Yuhisumi trói chặt hắn miệng nhường hắn khó chịu không được. Hai mắt sung huyết, rất là đáng sợ. Sắc trời đã tối, kết giới cửa bìa ngoài thuật bát môn đóng tràng, Konoha bốn cái phương hướng xuất hiện tám. Phiến lớn cửa lớn, bốn cánh cửa phong ấn lại bên trong, bốn quạt phong ấn lại bên ngoài. Một cái bán cầu hình kết giới đi Konoha che chở ở trong đó. Khiến người ta không ra được cũng không vào được. Konoha người giống như đã sớm chuẩn bị như thế. Bắt đầu có thứ tự lui người an toàn địa điểm. Yuna đi bảo vệ lấy Konoha cửa. Phải, Yuna trực tiếp từ trước cửa sổ xông ra ngoài, hướng về Konoha trước cửa lớn tiến vào. Nàng được không? Shizune có chút bận tâm nhìn ngoài cửa sổ. Sunet gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cái khác, Kurama Yakumo. Kurama Yakumo trong nháy mắt lộ ra cười nụ cười. Cho tới lẻn vào người liền giao cho ngươi. Tốt, ngoặc kép, Yuna vọt thẳng tới cửa thời điểm. Nhìn thấy cái kia to con chính đang kết ấn. Thổ độn cứu cực sang sinh thuật người chết thổ nhưỡng, bất động thuật trong nháy mắt phá tan. Konoha cửa lớn, từ thổ nhưỡng bên trong lượng lớn thi thể bò đi ra. Đây là Konoha xung quanh người, những kia chết đi người là bọn họ giết. Konoha bên trong có người hô to, Yuna nhìn cuồn cuộn không ngừng xuất hiện thi thể, trong nháy mắt bắt đầu đau đầu. Đối diện bốn người hiện tại liền còn lại ba cái, thế nhưng trừ cái này to con ở ngoài, cái khác ba người đây. Mặc kệ trước tiên giải quyết những người này lại nói, phạm vi lớn công kích nhẫn thuật sao? Sau này lui một điểm, Yuna lớn tiếng hô, thủy độn thủy trùng ba. Một đạo to lớn thủy long quyển từ Yuna bên người bay lên, sau đó hướng về thi thể phương hướng. Xung kích qua đi, Yuna hơi thở dốc, sau đó nhìn đi, bị dòng nước đánh bại thi thể lại bò lên. Thủy độn thủy đoạn ba. Một cột nước từ Yuna trong miệng phun ra. Thi thể bị cột nước xẹt qua sau khi phân cách thành hai nửa ngã trên mặt đất. Thế nhưng cái kia một khối người chết thổ nhưỡng trong nháy mắt bao vây lấy thi thể. Thi thể lại một lần nữa đứng lên, nhìn dáng dấp chỉ có đánh bại người thi thuật. Yuna nhìn về phía những nơi khác, tìm kiếm cái kia to con. Các ngươi dừng ta đi chiêu người thi thuật. Không phải vậy những thi thể này vô cùng vô tận. Yuna bên những người khác nhìn Yuna một chút, sau đó gật gật đầu. Chỉ có đánh bại người thi thuật mới có thể phá giải cái này nhẫn thuật. Yuna trên tay Chidori bắt đầu hí lên. Đem đi tới bên cạnh mình thi thể trực tiếp đánh ngã xuống đất lên. Chuẩn bị mở ra tiên nhân hình thức theo tên kia. Thế nhưng cũng ở thi thể trên đất nhưng không có động tĩnh. Liền như vậy chết đi. Thổ độn, bị lôi độn khắc chế sao? Yuna con mắt sáng lên. Là thời điểm thí nghiệm một hồi cái kia một chiêu. Đều lui về phía sau. Nơi này giao cho ta. Yuna hướng về chính mình trong miệng làm mất đi mấy viên hoa thược dược. Sau đó hai tay kết ấn. Yuna phía sau xuất hiện một cái ảnh phân thân. Cái gì? Rất nhiều ninja không rõ nhìn Yuna. Ta sợ ta nhẫn thuật uy lực quá lớn. Thương tổn được các ngươi ai? Yuna trong tay Rasengan biến thành sấm sét màu sắc. Trong tay Rasengan không ngừng nổ vang. Lại như Yuna nắm trong tay một tia chớp như thế. Konoha ninja bắt đầu lùi về sau. Mặc dù đối phương rất hình thức. Thế nhưng đối phương sử dụng hai cái nhẫn thuật xem ra không giống người bình thường. Yuna ảnh phân thân cũng bắt đầu lùi về sau. Yuna phóng thích xong nhẫn thuật sau khi nhất định phải mượn phi lôi thần rời đi nhẫn thuật phạm vi. Không phải vậy sẽ bị chính mình nhẫn thuật thương tổn được. Yuna hướng về thổ nhưỡng bên kia chạy tới. Xung quanh thi thể bị Yuna hấp dẫn. Đều nghĩ Yuna bên kia mà đi. Lôi độn sấm sét bão táp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,